Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 971, giấu quá sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía bầu trời như đã biến thành một thế giới băng tuyết, móng vuốt phi ưng khổng lồ nhuốm máu lao về phía Trương Tam Phong, tiếng nói lạnh lùng vang vọng từ trên bầu trời. Trương chân nhân, ngươi tạm thời hãy ở lại đây đi, đầu nhất thiết phải xen vào những chuyện của giang hồ tầm thường này làm gì, với thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể bước vào thiên địa chi môn, phi thăng khỏi thế giới này. Sắc mặt Trương Tam Phong hơi biến đổi, mặc dù đã lường trước được điều này, nhưng Trương Tam Phong vẫn cảm thấy bất lực, gia hỏa này thực sự rất xảo quyệt, mình không ra tay, nhưng lại xúi dục đồng quang ra tay, chia rẽ sức mạnh của họ, e rằng khi tên này mời đồng quang đến đây, hắn đã dự tính trước được cảnh này rồi. Trương Tam Phong vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí sắc bén, hóa thành một con sóng, hướng về phía móng vuốt khổng lồ như muốn đỡ lấy cả bầu trời. Vùng tuyết vô biên bị xé toạc trong nháy mắt, nhưng chân nguyên lạnh lẽo này vẫn còn một chút nhập thể, khiến Trương Tam Phong cảm thấy khó chịu. Trương Tam Phong xoay người liền hướng muốn giết đồng quang, nhưng ánh mắt Từ Phúc yếu ớt lạnh lùng nói, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy. Từ Phúc bước ra một bước, một luồng kiếm quang đột nhiên bốc lên, rồi khắp người chẳng chịt kiếm khí. Đây là một thanh kiếm phát huy uy lực của kiếm đạo đến mức cực hạn. Hàng loạt kiếm khí từ khắp nơi trên thiên địa ngưng tụ lại, hội tụ thành kiếm khí của thiên địa, kiếm quang tỏa sáng khắp bốn phương. Mặc dù Từ Phúc vẫn luôn ẩn mình ở Đông Doanh, nhưng những gì mà hắn ta học được lại vượt xa đại đa số những người giang hồ khác. Ngay cả Phật và Đạo, nếu xét về nền tảng võ học cũng không bằng người này. Hắn ta đã thu thập quá nhiều võ học ở Trung Nguyên, hầu như am hiểu các chiêu thức võ thuật của các môn phái. Hơn nữa, còn chiêu mộ nhiều thiên tài trong thiên môn giúp hắn nghiên cứu võ học thiên môn, hầu như đã đạt đến cực hạn của thông thiên cảnh. Vạn kiếm quy tông, trong tay hắn ta không có kiếm, nhưng lại hơn cả có kiếm, kiếm quang phân. Hóa vạn lần, mây đen cuồn cuộn trên thiên địa, kiếm đạo của thanh kiếm này gần như bao trùm cả bầu trời. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi chém ra, trên gương mặt Trương Tam Phong lại lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Trong nháy mắt, phía sau hắn ta hiện lên một pháp tướng nguyên thần, cầm kiếm chém ra một nhát, đón đỡ vạn kiếm khí. Nhìn thấy bốn người giao thủ, hai người theo sau Từ Phúc lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh của thông thiên tứ cảnh sao? Hiền Chân toàn thân run rẩy, cảm nhận được một luồng khí lạnh không thể ức chế. Điều khiến hắn ta bất ngờ nhất vẫn là sức mạnh của Lâm Mang. Tên tuổi tung hoành thiên hạ của Vũ An Hầu lại là cường giả của thông thiên tứ cảnh, giấu sâu quá rồi, rốt cuộc hắn đột phá từ lúc nào vậy, sao một chút phong thanh cũng không lọt ra ngoài. Hai người liên hồi lui về phía sau, dư ba của lực lượng này căn bản không thể chịu đựng. Lúc này, Hiền Chân đột nhiên mở trừng mắt, hướng mắt nhìn về phía xa. Trong làn mây mù bụi đất, một bóng người chật vật lui về phía sau từ giữa làn sóng bụi mù, khoảnh khắc bước chân rơi xuống đất, đất nở toác ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên sóng dữ, kinh ngạc nói. Ngay cả đồng quang cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Bóng người chật vật lui ra từ trong làn mây mù bụi đất chính là đồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, giữa làn mây mù bụi đất cuồn cuộn, chậm rãi hiện ra một bóng người. Lâm Mang một thân hầu phục màu đen, trong tay cầm một thanh trường đao nhuộm máu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía đồng quang ở xa xa. Khóe miệng đồng quang còn vương lại những vệt máu, tay áo áo cả xa bị rách một vài chỗ, máu tươi theo lòng bàn tay từ từ nhỏ xuống đất. Đồng quang từ từ lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn thẳng vào Lâm Mang, trầm giọng nói, Vũ An Hầu, tư chất trời cho, bần tăng bội phục. Xem ra là bần tăng đã đánh giá thấp Vũ An Hầu rồi. Bần tăng không bằng ngươi. Xa xa, Từ Phúc hơi nhíu mày, chăm chú quan sát Lâm Mang, trong lòng cũng ngạc nhiên không kém. Hắn rất rõ thực lực của đồng quang, nhưng một màn như hiện tại lại khiến hắn khó hiểu trong lòng. Cho dù Lâm Mang bước vào thông thiên tứ cảnh, thì làm sao so được với nền tảng tích lũy mấy trăm năm của đồng quang? Tên này thực sự có thể làm đồng quang bị thương, không lẽ là hắn còn ẩn giấu thực lực? Trương Tam Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, pháp tướng nguyên Thần sau lưng bước ra, trường kiếm quét ngang, xem ra âm mưu của ngươi sắp đổ bể tới nơi rồi. Giọng nói đầy vẻ khinh thường, kiếm khí nổ tung, núi rung chuyển, đất đai bị chém ra ngàn vạn khe rãnh, không gian như nứt vỡ tan tành. Trường Tam Phong nhìn Từ Phúc, trên mặt không nén được ý cười. Xem ra, người phải thất vọng rồi. Nói rồi, quay đầu liếc Lâm Mang một cái. Má, tên tiểu này giấu giếm đúng là sâu thật, ngay cả mình cũng lừa được. Hừ, Cách Trương.